Mỹ nhân xin dừng bước. Chương 42, tôi có thể sờ cô ấy trong 20 giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Cương Băng, trận đấu chiều nay nhất định phải đi xem nha. Ở trong phòng học 128, Chu Đồng Ngôn cười híp mắt, nói tiếp, nghe nói chiều nay sẽ có phúc lợi à, phúc lợi gì? Triệu Cương Băng tò mò hỏi. Cô giáo Hà nói là bí mật, nhưng mà cô ấy nói nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Đối thủ lần này của chúng ta còn có 10 chị em của lớp 12 năm nữa. Nhưng không cần sợ, tuy là 10 chị em bọn họ rất lợi hại nhưng mà bóng rổ thì không phải là đối thủ của chúng ta. Lớp chúng ta có đến mấy cao thủ bóng rổ, ví dụ như Chu Nguyệt Bằng, La Nhật Huy, còn có Tống Vũ nữa. Ba người này được gọi là cao thủ bóng rổ của lớp chúng ta. Sau đó còn có em, Chu Đồng Ngôn, tiền đạo trung cấp, người bình thường gặp em thì chỉ có thua thôi. Chu Đồng Ngôn đắc ý nói, trận đấu vào chiều nay sao? Không cần lên lớp hả? Triệu Cương Băng hỏi, không cần, ba buổi chiều mỗi tuần đều có hoạt động cả. Dựa theo lời hiệu trưởng nói thì đây là muốn để mọi người xả hơi một chút. Vận động một chút, có thể có động lực và sinh lực để học tập hơn. Chu Đồng Ngôn nói, vậy chiều nay tôi sẽ đi xem một chút. Triệu Cương Băng nói, quay qua hỏi Lâm Thư Nhã, trận đấu chiều nay cô có đi xem không? Tôi, đi xem một chút. Lâm Thư Nhã nói xong liền nằm úp xuống bàn làm bài. Mà lúc này, ở một nơi khác, ký túc xá giáo viên, Lão Vương, bầu không khí trường học gần đây không tệ há. Ở trong phòng làm việc của hiệu trường, Chu Hải thì đang ngồi trên ghế salon, vừa cười vừa nói với một lão nhân. Lão nhân kia nhìn dáng vẻ khoảng chừng 60 tuổi, tóc hơi hoa râm, tinh thần tác phong đều rất tốt. Cũng được, đều là công lao của Chu chủ nhiệm cậu. Sau khi cậu tới thì tác phong học tập của học sinh liền rất tốt. Tác phong học tập bây giờ so với ngày trước thì tốt hơn hẳn. Lão nhân vừa cười vừa nói, người này chính là hiệu trưởng trung học Hạo Nguyệt. Vương Lâm là một người có học thuật cao, nghiên cứu hay học vấn đều nghiêm túc, tác phong khá cường tráng. Trung học Hạo Nguyệt chính là dưới sự hướng dẫn của vị hiệu trưởng này mà bây giờ trở thành một trường trung học hạng nhất. Đây đều là chuyện tôi phải làm mà. Bằng không thì ở trên tỉnh cũng không điều động tôi từ cục giáo dục đến trung học Hạo Nguyệt đâu. Việc này, à Lão Vương, tôi có chuyện này muốn hỏi. Chu Hải sau khi do dự một lúc, nói tiếp, ông biết người tên là Triệu Cương Băng sao? Hả, lông mày Vương Lâm nhướn lên, vừa cười vừa nói, biết người này, mới chuyển trường tới đây thôi mà. Ừ, chính là cái người đó. Chu Hải gật đầu. Nói tiếp, hiện tại thì cậu ta đang học ở lớp 128. Tác phong học tập có chút vấn đề nên tôi mới hỏi ông một chút. Là ông đồng ý để cho cậu ta chuyển đến đây. Ông biết lai lịch của người này sao? Năng lực học tập thế nào? Việc này sao? Sau khi Vương Lâm trầm mặc một chút, nói, học sinh Cương Băng là do một người bạn của tôi nhắn gửi. Người bạn của tôi nói Cương Băng là bà con xa của hắn. Trong nhà xảy ra chút chuyện nên mới chuyển cậu ấy tới đây học. Tôi nghe người bạn kia nói học sinh Cương Băng có năng lực học tập rất tốt. Làm sao vậy Lão Chu? Tác phong học tập của Cương Băng làm sao vậy? Chu Hải nói, cũng không có gì, chỉ là có chút cà lơ cà phất thôi. Ông nói năng lực học tập của cậu ta rất tốt sao? À, cuối tuần này có kỳ thi giữa kỳ nhưng cũng là một cơ hội để kiểm tra thử xem năng lực học tập của cậu ta như thế nào. Học sinh trung học Hạo Nguyệt của chúng ta đều là tinh anh. Nếu hắn có thể nằm trong top 30 ở kỳ thi này thì cũng không tệ lắm. Ít nhất thì khoa chính quy cũng tuyệt đối không có vấn đề gì. Nhưng mà nếu như hắn không nằm trong top 30 thì Lão Vương... Tôi cho rằng cậu học sinh này chỉ làm liên lụy những người khác trong lớp. Vương Lâm nói, cứ vậy đi, đến lúc đó xem kết quả kỳ thi giữa kỳ xem sao. Nếu như thành tích không tốt mà cậu ta lại thực sự liên lụy đến lớp, vậy thì một hiệu trưởng như tôi cũng không thể cứ nhìn những học sinh khác bị phiền phức. Tôi sẽ chuyển cậu ấy đi. Ừ, con sâu làm rầu nồi canh. Có lẽ lão Vương ông cũng biết, tôi cũng không muốn thành tích của lớp 12-8 bởi vì cậu ta xảy ra vấn đề gì. Được rồi, cũng không có gì đâu. Đúng rồi, chiều nay có trận bóng rổ giữa lớp 12-5 với lớp 12-8. Lão Vương có hứng thú không? Đi xem một chút đi. Chiều nay hả? Đến lúc đó đi xem một chút chứ. Thời gian trôi rất nhanh liền tới buổi chiều. Triệu Cương Băng ngẫm nghĩ là từ giờ cho tới lúc Hoàng Linh Linh tan ca cũng còn tới mấy tiếng nữa nên cũng theo Chu Đồng Ngôn đi đến nhà thi đấu của Trung học Hạo Nguyệt. Nhà thi đấu của Trung học Hạo Nguyệt rất lớn. Bên trong có rất nhiều sân bóng rổ. Trên sân bóng rổ có rất là nhiều người. Chiều hôm nay không chỉ tiến hành trận đấu bóng rổ giữa hai lớp 12-5 và 12-8 mà còn có những trận đấu của những lớp khác cũng tiến hành cùng lúc. Mỹ nữ của trường chúng ta nhiều quá hả? Chu Đồng Ngôn cười híp mắt, nói tiếp, ở trường chúng ta, những nữ sinh có trình độ như vậy mà đi ra ngoài thì đó chính là những đóa hoa hoàn mỹ đó nha. Hoa, nhìn bên kia kìa, Trần Khả Khả đó. Chu Đồng Ngôn chỉ vào một người con gái đang ôm sách bước đi ở cách đó không xa. Kêu lên, đó chính là Trần Khả Khả. Triệu Cương Băng theo tiếng kêu nhìn lại, một cô gái mộc mạc xuất hiện ở trong tầm mắt hắn. Cô gái này không phải chính là người mà lần trước hắn đã giúp đỡ trong WC nữ sao? Dưới chân cô gái này mang một đôi giày vải bạc màu. Quần áo trên người vẫn còn in hình chân chung của nhóm F4. Vừa nhìn thì biết ngay đây chính là kiểu dáng của rất nhiều năm về trước. Mà quần lại chỉ là quần bố đơn giản. Nhưng mà, cho dù trang phục đơn giản như vậy nhưng cũng không che giấu được khí chất bất đồng với người khác của Trần Khả Khả. Cô ấy là một người mà nếu đứng ở trong đám đông dù là không xinh đẹp nhất, cũng không phải tinh xảo mỹ lệ nhất, cũng không phải là cô gái quyến rũ đến động lòng người mà là một cô gái ở trong đám đông thì người khác phải nhìn cô ấy trước tiên. Đôi mắt của cô ấy trong veo, làm cho người ta cảm thấy tự ti mặc cảm. Triệu Cương Băng đột nhiên nghĩ đến một câu, trong bùn mà chẳng nhuộm bùn, Trạc Thanh gợn sóng mà không mê hoặc lòng người. Chậc chậc chậc, chỉ tiếc là Hoàng Chính Đạo vừa ý cô ấy. Mà trong 10 chị em kia lại có người thích Hoàng Chính Đạo nên Trần Khả Khả liền gặp bi kịch. Nhưng mà nghe nói mama của Trần Khả Khả cũng rất đẹp, đang làm quản lý trong quán bar. Chu Đồng Ngôn nói tiếp, nghe người ta nói mama của cô ấy chuyên dụ dỗ đàn ông có tiền. Triệu Cương Băng hỏi, cậu trông thấy hả? Không có. Triệu Cương Băng nói, chưa thấy thì đừng có nói. Mắt thấy mới là thật. Bây giờ có rất nhiều người thích nói xấu sau lưng người khác. Quả thật là, vậy cũng đúng, đặc biệt là loại con gái thích nói xấu sau lưng càng ngày càng nhiều. Hoa, Cương Băng thấy cái người kia không? Cái người đó là chị cả trong nhóm 10 chị em đó. Là Lâm Như Hoa, Chu Đồng Ngôn kêu lên. Triệu Cương Băng lại theo tiếng kêu nhìn lại. Bất ngờ đó lại chính là cô em mà hắn đã đụng phải trong WC nữ lần trước. Chỉ thấy cô gái đó đang đi một mình về hướng nhà thi đấu. Trên mặt của Triệu Cương Băng nổi lên một nụ cười xấu xa. Hắn nhìn Chu Đồng Ngôn, nói, Đồng Ngôn, tôi có thể sờ cô ấy trong 20 giây đấy, cậu có tin hay không? Cách chương.